Dưỡng thừa, chương 125, C125, chương 184. Để ta nhổ bồi ngươi đoạn đường đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cát Tầm Tình bị chỉ đi Mông Châu Hà huyện một chuyện, để Đồng Thiếu Huyền chờ trong lòng người bịt kín một tầng bóng tối. Mặc dù mọi người đều chưa từng đi này Mông Châu, nhưng là nơi đây hung hiểm, phàm là đại thương bách tính tất cả đều có nghe nói qua. Cô người nói nơi đó quanh năm tuyết ngược phong thao chiết giao đọa chỉ, Ngô Không Sản người chết đói khắp nơi, thỉnh thoảng còn có chút cùng hung cực ác phương Bắc du mục dã man người xông vào trong thôn, cướp đoạt giết người. Đồng Thiếu Huyền cố ý đi nghe qua, trước đoạn cuối năm thời gian, Hà huyện thủ vệ còn cùng bọn dã nhân phát sinh hai lần máu tanh xung đột, vì chính là bảo vệ các thôn dân đồ ăn. Tuy nói mấy năm qua đầu mối có muốn phải cố gắng kiến phòng Mông Châu dự định, nhưng là đặc biệt vị trí địa lý tạo thành khó có thể thay đổi hung hiểm hoàn cảnh, đầu mối cũng chỉ có thể phái binh đóng giữ, tạm thời bảo đảm dân chúng an toàn, lại điều đưa lương thực cùng nhân tài đi làm viên kiến, tiến lên dần dần. Nói không chắc lúc này Ngưỡng Quang bị sai khiến đi Mông Châu, trở về còn thật sự có khả năng thăng chức đây. Dù sao đại gia cũng không muốn đi địa phương, cuối cùng khẳng định cũng là có người muốn đi, có thể vì hắn người sở không thể, mới phải đầu mối cần nhân tài. Thu thập một cả ngày, đem ra nương, đại ca cùng tam tỷ tất cả đều dàn xếp tốt. Sau khi, cả người mệt mỏi Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Huyền đồng thời tiến vào nhiệt tuyền bên trong, nổi trong nước nóng tiêu trừ mệt nhọc thời gian, nói tới Cát Tầm Tình thụ quan một chuyện. Nếu Cát Tầm Tình đã quyết định muốn đi Mông Châu, coi như Đồng Thiếu Huyền lại lo lắng, Đường Kiến Vi cũng chỉ có thể nói một ít chính diện lời hay, tiêu trừ nàng lo lắng. Đồng Thiếu Huyền sau gáy gối lên bên cạnh ao, nhìn lấp lóe tinh hán. Đạo lý ta đều hiểu, nhưng là ta cảm thấy việc này bên trong có kỳ lạ. Có gì kỳ lạ? Đồng Thiếu Huyền một vươn mình, ngồi thẳng, lại bộ thiên chọn thụ quan, có ba lần tờ trình mời điều cơ hội, nhưng Ngưỡng Quang nói, nàng mời điều ba lần, sở thụ chức quan một lần so với một lần kém, mà không có có một lần là trong kinh chức vị, đây giống như là... Thật giống cái gì? Đường Kiến Vi một bên hỏi, một bên từ nhiệt tuyền bên trong đứng dậy. Lúc này đã là cuối tháng năm, Bắc Lăng khí trời một ngày so với một ngày nóng. Tại nhiệt tuyền bên trong phao lâu dễ dàng làm cho hoa mắt chóng mặt. Cảm giác mệt nhọc bị đuổi tản ra, Đường Kiến Vi liền cũng lại phao không được, quấn lấy áo tắm lên bờ. Đồng Thiếu Huyền bản năng theo nàng cùng nơi từ trong nước lên, đánh qua áo tắm, ngang qua vang xào sạt nhẹ nhàng khoan khoái rừng trúc, hướng về phòng ngủ phương hướng đi. Đồng Thiếu Huyền nhỏ giọng nói, thật giống như là có người cố ý muốn đưa nàng trục xuất ra Bắc Lăng. Sẽ sao? Ngưỡng Quang thì đỗ chính là minh kinh khoa, trong nhà cũng chỉ là túc huyện huyện thừa, ai sẽ cố ý nhầm vào nàng. Hai người sóng vai mà đi, trong trầm mặc tựa hồ mỗi người có suy nghĩ riêng. Đường Kiến Vi đột nhiên dừng bước lại, lôi lôi kéo Đồng Thiếu Huyền ống tay áo nói với nàng. À Niệm, ngươi như thế nhắc lên ta nghĩ tới, trước một quãng thời gian ta chú ý tới, có người vẫn đi theo A Khí Chu Vi. Đồng Thiếu Huyền nghe được nàng lời này, phía sau lưng liền với đỉnh đầu tê dần. Ai, Lã Lan Tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cát Tầm Tình tức sắp rời đi Bắc Lăng, Thạch Như Trác thất vọng mất mát tâm tình đê mê. Nhưng nàng không muốn để cho Cát Tầm Tình lo lắng, dự định cho nàng tổ chức một hồi tiễn đưa yến, đến tìm Đồng Thiếu Huyền cùng nơi xác định một hồi thời gian. Vừa mới vừa đi tới cửa viện, liền nghe thấy Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Huyền đang thảo luận cái kia làm cho nàng cực không thoải mái tên. Đồng Thiếu Huyền âm thanh lại thấp vừa vội, ngươi là nói Lã Lan Tâm vẫn tại giám sát bí mật công ngọc. Đường Kiến Vi liền đưa các nàng hồi đó phó thi thời gian, với cống ngoài cửa viện gặp phải Lã Lan Tâm trải qua nói với nàng. Ít nhất liền ta thấy đã có một lần, người này đặc biệt giỏi về ẩn giấu, thời điểm khác có lẽ còn có, chỉ là chúng ta căn bản không có nhận ra được. Đồng Thiếu Huyền lòng vẫn còn sợ hãi, nếu không là lời của ngươi nói, ta một điểm cảm giác đều không có. Lã Lan Tâm từ nhỏ tập võ, muốn ẩn giấu bóng người của chính mình cùng hành tung, cũng không lao lực. Đồng Thiếu Huyền cân nhắc một lúc nói, bây giờ nàng là bát phẩm điền khách lệnh, nói vậy lấy ra thế của nàng cùng với Lã gia cùng Lan gia ở trong triều quan hệ, muốn thông qua lại bộ đến đem Ngưỡng Quang điều đến Bắc Cương, cũng không phải chuyện khó. Nhưng nàng tại sao muốn đối với Ngưỡng Quang ra tay, người choáng váng sao? Đương nhiên là bởi vì A Khí, đứng hành lang uốn khúc một đầu khác tường sau thạch như trác, đưa các nàng hai đối thoại nghe được rõ rõ ràng ràng, nước mắt xoạch xoạch rơi xuống vạt áo trên. Nàng lặng yên đem nước mắt xóa đi sau khi rời đi viện tử. Đồng Thiếu Huyền thở dài một tiếng nói, chuyện này chỉ là chúng ta suy đoán, tạm thời không cần cùng Công Ngọc đề cập. Đường Kiến Vi, ta đương nhiên sẽ không đề, ngươi mới phải cẩn thận, không cần nói lỡ miệng mới phải. Đúng rồi, A Bạch Thuyên chọn sự tình thế nào rồi? Nghe nói nàng vẫn không có thông qua bản án cuộc thi, tạm thời không có bắt được Xuân Quan, còn chưa tiến vào lại bộ thủ chọn bước đi này đây. Chuyện này cũng là sầu người, một đêm trên đường Kiến Vi đều muốn cắt tâm tình sự tình ngủ không được ngon giấc, ngày thứ hai vừa rạng sáng liền tỉnh rồi, cùng Đồng Thiếu Huyền nói. Không được, ta đến đi tìm một chút trưởng công chúa, nói với nàng một hồi Ngưỡng Quang sự tình đi. Ta không thể liền như vậy để Ngưỡng Quang đi rồi Mông Châu. Mông Châu loại kia rét căm căm nơi nàng khẳng định không tiếp tục chờ được nữa. Đồng Thiếu Huyền nghe nói nàng lại phải đi tìm trưởng công chúa, trong lòng có chút ý kiến, nhưng nhất thời không nói ra. Đường Kiến Vi ăn rồi hướng thực liền muốn ra ngoài, Cát Tầm Tình đến rồi. Tẩu tử ngươi như thế vội vàng là muốn đi nơi nào? Đường Kiến Vi nói, liên quan với ngươi đi Mông Châu một chuyện, trước tiên đừng có gấp, có lẽ còn có khả năng chuyển biến tốt. Ngươi ở nhà chờ ta, tẩu tử, ngươi là muốn đi tìm trưởng công chúa sao? Không cần, Cát Tầm Tình chính là nghĩ đến nàng sẽ làm như vậy, cô ý tới rồi nói. Chút chuyện nhỏ này ngươi nếu là lại đi phiền phức thiên gia, chỉ sợ thiên gia cho dù tốt tính khí, cũng sẽ nổi giận. Không chỉ có sẽ không xuất thủ giúp đỡ, trái lại có thể cùng các ngươi xa lánh, không có lời. Cát Tầm Tình nói, Đường Kiến Vi không phải không nghĩ tới, Đồng Thiếu Huyền mới có hơi do dự, cũng là muốn đã đến này vừa ra. Nhưng coi như bị trưởng công chúa ghét bỏ, Đường Kiến Vi như cũ muốn phải thử một chút xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cát Tầm Tình đem trong ngày thường chơi đùa không được điều đều thu lại, đem Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Huyền cùng nơi kéo về tiền thính, lời nói ý vị sâu xa nghiêm túc nói rằng. Ta biết trường tư cùng tàu tử đều là vì tốt cho ta, nhưng việc này không thích hợp kích động. Nói cho cùng vẫn là năng lực của chính mình vấn đề. Nếu như ta như trường tư cùng Công Ngọc như thế, tài hoa xuất chúng dĩnh ngộ tuyệt luân, mặc dù không nhờ làm hộ bất luận người nào, thiên tử cùng trưởng công chúa cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để ta ở lại đầu mối, vì thiên gia sử dụng. Cũng là bởi vì ta không có bản lãnh gì, cho nên mới phải bị sai khiến đi Mông Châu. Nhưng ta cảm thấy, đi Mông Châu không hẳn là một việc xấu a. Thạch Như Trác đứng khóm hoa sau khi, lặng lặng nghe Cát Tầm Tình tại tiền thính nói. Mông Châu tuy rằng xa xôi, nhưng nơi đó cũng ở đại thương con dân. Bọn họ cũng cần có người đi che chở cứu tế, cũng muốn tại thực không no mặc không đủ ấm thời điểm, có người có thể giúp bọn họ một tay. Lại nói, bác Lăng nhân tài biết bao nhiêu, ta một mình kinh khoa lót đáy, mặc dù ở lại đầu mối, tăng lên trên con đường cũng rất gian khổ. Nói không chắc ta tại Mông Châu vẫn có thể làm ra một phen sự nghiệp đâu, muốn so với ở lại đầu mối đến hay lắm. Như là các ngươi nghĩ trăm phương ngàn kế đem ta ở lại đầu mối, ta quả thực khả năng thiếu thổi mấy năm gió lạnh, nhưng ta không chỉ không thể trở thành các ngươi trợ lực, ngược lại sẽ trở thành cản trở cái kia. Trường tư, ngươi không chỉ có là trường công chúa đề cử tiến sĩ, càng là thiên tử môn sinh, vừa vào hướng chính là bát phẩm bình sự, thiên tử muốn bắt đầu dùng tâm tư của ngươi kỳ thực rất rõ ràng. Ngươi cùng Công Ngọc cũng là bạn tốt kiêm đồng hương, nếu là hơn nữa một ta. Chúng ta túc huyện liên minh nhất định sẽ dẫn tới cây khác tập đoàn quan tâm, trở thành một số người cây đinh trong mắt, cứ như vậy mục tiêu là tại quá lớn. Thế nhưng nếu như đem ta thả đi Mông Châu, vẫn nhìn chằm chằm người của chúng ta nói không chắc sẽ thả buông cảnh giác, có lẽ có thể giúp ngươi môn phân tán một ít địch ý, chờ tương lai ta tại Mông Châu làm ra một phen sự nghiệp, lại về Bắc Lăng thời gian, cũng có thể trở thành trường tư cùng Công Ngọc cánh tay. Đây là một lần đạt được nhiều sự a, Cát Tâm Tình trước sau như một lạc quan rộng rãi, chỉ là giờ khắc này nàng so với trước kia rộng rãi, có thêm một phần trầm ổn. Sau khi cân nhắc hơn thiệt, nàng biết mình đang làm gì. Cũng nguyện ý dùng chính mình nhất thời gian khổ, đổi được bạn bè môn lợi ích lớn nhất. Thạch Như Trác nghe, nước mắt không ngừng mà xẹt qua khuôn mặt, sau đó lập tức lau đi. Nàng biết Ngưỡng Quang như thế làm là vì để cho các nàng có thể an tâm. Ngưỡng Quang như thế yêu thích Bác Lăng, như thế nỗ lực mới minh tinh thi đậu, đã là thí sinh trung người tài ba, là hết thảy đại thương người trẻ tuổi trung người tài ba. Ngưỡng Quang nỗ lực lâu như vậy, nhưng bởi vì ta. Nghĩ đến đây, Thạch Như Trác trùy tâm bình thường đau đớn. Nàng nắm quyền, dùng sức chống đỡ ở ngực vị trí, muốn lấy thân thể đau đớn đến ức chế trong lòng bi thống như chết. Ta đã quyết định đi Mông Châu, cũng thư cho gia nương, để bọn họ không cần lo lắng. Các người phải cố gắng ở lại Bác Lăng, bảo vệ tốt chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại khái là sợ các hảo hữu lại vì chính mình bôn ba. Sau 3 ngày cát tâm tình được sai công văn sau khi lập tức thu thập xong hành trang, chuẩn bị khởi hành. Đi tới Mông Châu liền một chiếc lại bộ phái tới phá xe ngựa cùng một vị quan phái tùy tùng. Đồng thiếu Huyền Bạch Nhị Nương các nàng chính mình dùng tiền, lại xính 2 tên tỷ nữ tùy tùng cát tâm tình. Cát tâm tình còn trêu chọc, làm sao, đây là để ta một đường tiêu dao đến Mông Châu sao? Bạch Nhị Nương điểm nàng đầu, có thể có chút vừa vặn hình sao ngươi? Đừng có đoán mò, cũng đừng nhiều người ta tiểu nương tử dùng tới não cân. Cát tầm tình, ta liền cái miệng này có thể nói, suy nghĩ oai không oai các ngươi còn không biết sao. Ôi, ta này vừa đi, A Bạch ngươi cũng không ai cãi nhau. Cát tầm tình này thuận miệng nhấp lên, lại giáo Bạch Nhị Nương mũi chua chua, trong lòng cái kia kiềm nén mấy ngày không muốn lập tức dâng lên trên, một bên hút mũi một bên đánh nàng cánh tay. Có thể không nói câu nói như thế này ư? Có tin ta hay không cho ngươi bó nơi này không cho ngươi đi. Cát tầm tình xem Bạch Nhị Nương lại khóc rồi, cười ha ha. Được đó, ngươi dám bó ta liền dám lưu. Cát tầm tình cười cười, cũng bắt đầu khóc thút thít. Đồng thiếu Huyền cùng Đường Kiến Vi ở một bên giúp nàng chuẩn bị xe ngựa. Nhìn thấy hai người này mặt đối mặt khóc lóc, đồng thiếu Huyền con mắt cũng đỏ. Đường Kiến Vi, ôi, một tiếng, các ngươi mấy hải tử này, muốn khóc sẽ khóc đi. Hôm nay từ biệt, đại để muốn đến mấy năm thấy không được. Đường Kiến Vi một câu nói này như mở ra đê đập, 3 người liều mạng gào khóc. Đường Kiến Vi lập tức để tử đàn đi lấy khăn tay đến, từng cái cho lau nước mắt. Khó trách các nàng biết cái này giống như không muốn, dù sao cũng là từ nhỏ cùng nơi đọc sách, lại cùng nhau dự thi bạn thân, cộng đồng trải qua không ít khúc chiết nhấp nhô. Đại khái như vậy tình nghĩa, đời này liền một lần. Cát tầm tình khóc đến vừa kéo, đồng thiếu Huyền trước tiên chậm lại, dẫn nàng đến sau xe, mở ra thùng xe nói. Ta chuẩn bị cho ngươi một đại loa thoại bản, tất cả đều là 2 năm qua tại Bác Lăng lưu hành nhất, đủ ngươi coi trọng 1 năm nửa năm. Nếu như xem xong, liền lại nhìn 1 lần, đại khái coi trọng 2 lần, ngươi cũng sẽ trở lại. Đến thời điểm ta nơi này cho ngươi lại sẽ cho ngươi bị tốt tân thoại bản, ngươi tiếp theo xem. Cát tầm tình. Quả nhiên là chị em tốt, liền giải trí tiêu khiển sự đều cho ta chuẩn bị kỹ càng. Chỉ là lúc này ta đi Mông Châu, cũng không phải chỉ muốn đi không lý tưởng, ta còn thực sự muốn có một phen thành tựu. Có thể có một phiên làm tự nhiên được rồi, Bạch Nhị Nương nói, chính là chớ miễn cưỡng, tất cả dẹp an toàn làm chủ. Đường Kiến Vi nhìn chung quanh 1 vòng, a khí đông, nàng làm sao không có tới, Bạch Nhị Nương sớm cũng phát hiện. Sáng sớm hôm nay liền chưa thấy nàng, Bạch Nhị Nương sau khi nói xong đại gia đều trầm mặc. Cát tầm tình, ôi, một tiếng, không có chuyện gì à, Công Ngọc không đến ta còn bớt lo đây. Liền Công Ngọc, khẳng định đến khóc đến kinh thiên động địa, hống đều hống không được. Được rồi, không có gì khác sự thoại vậy ta liền đi. Cát tầm tình nói xong, đột nhiên đối với các nàng khom mình hành lễ. Chư vị, chúng ta hữu duyên gặp lại. Trước nói những kia lại gặp lại hứa hẹn, kỳ thực đều chỉ là một loại đầy cõi lòng hy vọng êm tai thoại mà thôi. Đại gia trong lòng rõ ràng, nhân sinh gặp gỡ ai cũng không cách nào nói rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù ngoài miệng nói chờ đợi gặp lại, kỳ thực có thể hay không thật sự gặp lại, không ai có thể kết luận. Có lẽ hôm nay từ biệt, chính là đời này một lần cuối cùng gặp mặt. Trong lòng các nàng đều nắm chắc. Nhưng là ai cũng không có đem chuyện nào tuyên chi với Khâu. Đồng thiếu Huyền kiên định nói, Ngưỡng Quang, chúng ta chờ ngươi. Cát tầm tình xe ngựa chậm rãi chạy khỏi Bác Lăng thành môn. Phu xe một bên gặm cứng bính, mệt mỏi vội vàng xe. 2 cái tỷ nữ tại trong buồng xe chuẩn bị hôm nay đồ ăn, lấy ra bản đồ quyển ra đầu túc trạm dịch. mà Cát Tầm Tình nhưng là như một cái cá mặn bình thường nằm thẳng tại bên trong buồng xe, hai mắt đăm đăm. Nghĩ đến tương lai của chính mình, Cát Tầm Tình có một thì mê man cũng không nhấc lên được sức lực. Liền như vậy nằm thẳng đến Mông Châu được rồi, ngược lại đã đến Mông Châu phòng trừng nàng liền muốn chân không chạm đất, nhân lúc hiện tại phí thời gian cái đủ tốt. Vừa mới vừa rời đi một lúc, Cát Tầm Tình liền cảm thấy tẻ nhạt vô cùng. Lấy ra Đồng Thiếu Huyền chuẩn bị cho nàng thoại bản đồ mấy lần, nhìn thật giống rất thú vị, khanh khách nở nụ cười một trận sau, càng trống vắng. Ôi, Cát Tầm Tình đem thoại bản phóng tới một bên, hỏi tỷ nữ. Hai vị tỷ tỷ, có thể hay không giúp ta hỏi một chút phu xe đại ca, chúng ta đến Mông Châu muốn bao nhiêu trời ạ? Trong đó một vị tỷ nữ nói. Vừa nãy ta đã hỏi, ngắn nhất cần 17 ngày. Bác Lăng nguyên bản ngay tại chỗ sử Trung Nguyên lấy Bắc, không nghĩ tới từ Bắc Lăng xuất phát, vẫn cần 17 ngày. Này hẻo lánh đến vượt qua Cát Tầm Tình tưởng tượng. Cát Tầm Tình cảm giác mình này điều cá mặn càng mặn. Phỏng chừng đã đến Mông Châu, nàng cũng tẻ nhạt chết rồi đi. Cát Tầm Tình liền muốn lại trở về tốt tốt ngủ một giấc, bỗng nhiên xe ngựa ngừng lại. Ngươi là người phương nào? Phu xe tại ở ngoài hỏi dò. Các hạ không cần phải lo lắng, ta là Cát chủ bộ bạn bè, bạn nàng đi tới Mông Châu. Nghe được thanh âm này, Cát Tầm Tình một ùng ục bò lên, lập tức vén rèm xe lên. Một chiếc xe ngựa khác cùng xe ngựa của nàng sánh vai cùng nhau, mà xe ngựa bên trên người, chính là Thạch Như Trác. Công Ngọc, ngươi làm sao đến rồi? Xe ngựa đều ngừng lại, Cát Tầm Tình không có thể chịu trụ, một bạo khóc. Thạch Như Trác cười xuống xe ngựa, đứng Cát Tầm Tình trước mặt. Ta tới chậm, vốn là muốn từ đồng phủ cùng ngươi cùng nơi xuất phát. Thế nhưng trời vừa sáng liền đi mua đồ vật, chưa kịp, khẩn đến chậm đến mới đuổi theo ngươi. Cái gì? Cát Tầm Tình nhất thời có chút mộng. Cùng nơi xuất phát, ngươi mới vừa nói, muốn theo ta đồng thời đi tới Mông Châu. Đúng vậy, nhưng là ngươi lập tức liền muốn tiền nhiệm chuyện này. Ta đã mời tốt giả. Thạch Như Trác nói, mời 2 tháng, ngươi tại sao có thể như vậy? Cát Tầm Tình cuống lên, vẫn không có tiền nhiệm đã xin nghỉ, lại bộ làm sao có khả năng cho phép. Có thể, ngươi đừng vội nghe ta nói. Ta tìm Phan tỷ tỷ giúp ta sai người đi xin nghỉ, 2 tháng mà thôi, không có chuyện gì. Cát Tầm Tình có chút không quá tin tưởng. Thật sự Thạch Như Trác trên trán có một tầng mồ hôi lấm tấm, nụ cười nhưng cực kỳ tươi đẹp sán lạn. Nàng thực sự nói thật, nhưng bị phạt 1 năm bổng lộc cũng là thật sự. Chỉ là đối với nàng mà nói, 1 năm bổng lộc cùng hộ tống âu yếm người đi xa, đưa nàng an toàn đưa đến chỗ cần đến so với. Không đáng nhắc tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Như Trác đưa nàng giá mã buồng sau xe cửa mở ra. Nhìn, ngươi thích ăn tô điểm cùng ăn vặt, ta đưa hết cho ngươi chuẩn bị tốt rồi. Còn có yên ba chai yên chi, ngươi yêu thích màu sắc có hàng ta cũng toàn bị. Còn có một chút giải buồn đồ chơi nhỏ, giấy và bút mực loại hình. Ta đem có thể nhớ dưới đều chuẩn bị kỹ càng, tuy rằng Mông Châu cũng chưa chắc không có thứ gì. Nhưng, để ngừa vạn nhất đi. Cát Tầm Tình đã khóc thũng con mắt và lúc này nước mắt lại bắt đầu không hăng hái ra bên ngoài mạo. Nàng nhảy xuống xe ngựa ôm chặt lấy Thạch Như Trác, dùng sức đưa nàng cô tiến vào trong ngực, ghi nhớ tên của nàng. Công Ngọc, ngươi đối với ta thực sự là quá tốt rồi. Ta không muốn ngươi như thế mệt mỏi, tâm ý ta nhận lấy, ngươi hồi Bắc Lăng đi. Thạch Như Trác lôi kéo nàng góc áo, tại trong lòng nàng lắc đầu. Ta không cách nào vì ngươi làm cái gì càng tốt hơn sự, chỉ có này một cái ta có thể làm được. Đừng đuổi ta đi, để ta theo ngươi. Thạch Như Trác nhắm mắt lại, nỗ lực nhẫn nhịn nước mắt. Ta không nỡ ngươi, để ta nhiều bồi ngươi đoạn đường đi. Cách chương.